Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 704. Khoáng vật hẻm núi, chương 712. Khoáng vật hẻm núi Nguyệt Quang quân đoàn dù sao đều là đoạn thu phục sinh thành viên. Cho nên phòng ngự chiến sĩ loại nghề nghiệp này phi thường thưa thớt. Như vậy thay thế phòng ngự chiến sĩ chức nghiệp, hoặc là chính là chiến sĩ cơ giáp, hoặc là chính là sủng vật, mà chiến sĩ cơ giáp có quá nhiều hạn chế không thể đại quy mô ứng dụng. Mà sủng vật lại khác biệt, chỉ cần có sủng vật tùy thời đều có thể phóng xuất. Còn có thể đối đội mạo hiểm ngũ đưa đến rất tốt trợ giúp tác dụng. Cho nên đã phát hiện thiết giáp bọ cạp, khẳng định như vậy không thể bỏ qua. Hiện tại đoạn thu mấy người bắt không được, như vậy thì chờ Hồng Y đến trở thành viên cao cấp tới. Rời đi đầm lầy, mấy người hướng phía rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Thiết giáp bọ cạp mặc dù lực phòng ngự cao, nhưng là tốc độ cũng không nhanh. Chỉ có thể nhìn đoạn thu mấy người rời đi. Trải qua mấy ngày nay mạo hiểm, mấy người thu hoạch đã phi thường phong phú. Phong hành mã, hắc phụ chiến mã, từ thủy tinh bọ cạp vương. Tại tiếp tục xuống dưới sẽ bắt được càng nhiều hy hữu sinh vật. Trước đó bởi vì mạo hiểm giả bình quân đẳng cấp hơi thấp. Cho nên nuôi dưỡng tọa kỵ, sủng vật loại hình phi thường cực khổ. Nhưng là theo đẳng cấp tăng lên, mạo hiểm khu vực mở rộng. Có thể rất nhẹ nhàng nuôi dưỡng sủng vật còn có tọa kỵ. Hơi lợi hại mạo hiểm giả đội ngũ mình phân phối tọa kỵ vẫn là không có vấn đề. Thành Thiên Phong cũng có bán ra tọa kỵ, có chính thức cũng có tư nhân. Bất quá bây giờ giá cả cũng rất cao cho nên mua sắm mạo hiểm giả cũng không nhiều. Nhưng là Tuyết Nguyệt bộ hậu cần cửa đã bắt đầu tổ kiến tọa kỵ cửa hàng. Tọa kỵ cửa hàng sẽ không ở Thành Thiên Phong, mà là tại cứ điểm bên trong. Bắt được tọa kỵ hậu vận đưa đến cứ điểm, chắc chắn sẽ có mạo hiểm giả mua sắm đi nhanh chóng rời đi đầm lầy. Mấy người tiếp tục đi tới, tìm một cái địa phương an toàn đem từ thủy tinh bọ cạp vương phóng thích ra ngoài. Bởi vì ký kết khế ước cho nên từ thủy tinh bọ cạp vương cũng không có cách nào phản kháng. Chỉ có thể trở thành đám người sủng vật, tất cả mọi người không có muốn từ thủy tinh bọ cạp vương. Cho nên chỉ là đem nó chữa thương một chút đã thu trở về. Chờ trở lại lãnh địa nhìn xem ai cần liền cho người đó. Đoạn thu có tiểu xà còn có tiểu hoa, mà Philomena có hắc linh yêu hồ, những người khác mặc dù không có sủng vật nhưng là cũng không cần. Nico cần không phải sủng vật mà là linh năng cơ giáp. Nhạc Chính Lăng Hương cùng Băng Tuyết thì càng không cần sủng vật. Nhạc Chính Lăng Hương cần sủng vật cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như nàng có thể xuất hiện nguy hiểm, liền xem như có sủng vật cũng không nhiều lắm dùng. Băng Tuyết mỗi ngày cùng tiểu xà tiểu hoa cùng một chỗ. Đoán chừng muốn sủng vật cũng không nhiều làm ý nghĩa. Theo tiếp tục đi tới, Nhạc Chính Lăng Hương mỗi cách một đoạn thời gian liền cảm giác một chút chung quanh. Xác định ra đám người phải chăng an toàn. Theo càng lúc càng thâm nhập, quái vật đẳng cấp cũng chậm chậm tăng lên. Từ trước đó 50 cấp đến bây giờ 55 cấp. Thậm chí còn cảm giác được 60 cấp quái vật, còn tốt có Nhạc Chính Lăng Hương. Không phải rất dễ dàng trong rừng rậm gặp nguy hiểm mà ni một chút che giấu đánh lén sinh vật trực. Tiếp liền có thể bị cảm giác được, đoán chừng theo Nhạc Chính Lăng Hương cấp bậc càng ngày càng cao. Cảm giác của nàng phạm vi cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại Nhạc Chính Lăng Hương có 53 cấp. Cảm giác phạm vi xa nhất có thể đạt tới 3 vạn mét. Nếu như là hướng phía 4 phía khuếch tán, có 10 km khoảng cách, trừ phi vượt qua Nhạc Chính Lăng Hương cấp 10 trở lên sinh vật. Không phải đều có thể bị cảm giác được. Theo tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi tới một tòa núi cao phụ cận. Tòa này núi cao là phụ cận ngọn núi cao nhất. Mà không trung phi cơ trinh sát biểu hiện tòa này núi cao nội bộ có đại lượng năng lượng ba động. Phán đoán hẳn là khu mỏ quặng. Phát hiện khu mỏ quặng tự nhiên không thể bỏ qua. Phong Lăng đoạn thu trước khi đi có thể cường điệu qua nhiều lần. Muốn dẫn trở về chế tác linh năng cơ giáp vật liệu. loại tài liệu này cần tiến vào khu mỏ quặng mới có thể có cơ hội tìm tới. Nhưng là Tuyết Nguyệt không thể tổ chức đại quy mô đào quáng bộ đội. Bởi vì bình quân cấp bậc quá thấp, có thể đến tới nơi này chỉ có Tuyết Nguyệt tinh nhuệ bộ đội. Cho nên thu thập khoáng thạch nhiệm vụ tự nhiên là giao cho đám người. Muốn đi vào khu mỏ quặng đầu tiên liền muốn tìm tới cửa vào. Không trung phi cơ trinh sát rất nhanh liền bắt đầu quét hình. Trải qua hơn nửa giờ quét hình, rốt cục tại núi một bên khác tìm được cửa vào, là thiên nhiên hình thành một cái cửa vào, dùng hai cái tiếng đồng hồ hơn lách đi qua, lúc này mới phát hiện là một chỗ cỡ lớn động rộng rãi. Bên trong có rất nhiều kỳ dị tảng đá, nếu như là hòa bình niên đại, nơi này khẳng định là một mảnh du lịch nơi đến tốt đẹp. Đi tới cửa vào, Nhạc Chính Lăng Hương liền bắt đầu hướng phía bên trong dò xét. Bởi vì địa hình phức tạp cho nên dò xét thời gian thật lâu. Bất quá cũng xác định cái này cửa vào đích thật là thông hướng trong ngọn núi khu mỏ quặng thông. Đạo, bên trong có không ít quái vật, nhưng là đẳng cấp đều không phải là rất cao. Cho nên đám người rất nhẹ nhàng liền một đường trước đi vào khu mỏ quặng lối vào. Rất nhanh mấy người liền xâm nhập đến đại sơn nội bộ. Tại Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác phía dưới trên đường đi không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tại hơn 20 phút tiến lên sau rốt cục đi tới dưới mặt đất khu mỏ quặng. Không thuộc tính ma tinh mỏ, loại này khoáng vật rất ít gặp, mặc dù cũng không phải là rất hi hữu nhưng là cũng không dễ dàng tìm tới. Nhạc Chính Lăng Hương không chỉ có thể cảm giác quái vật tung tích, còn có thể thông qua năng lượng đến dò xét khoáng vật. Đương nhiên chỉ là mặt ngoài khoáng vật, nàng có thể căn cứ năng lượng mạnh yếu để phán đoán nơi nào có cao cấp khoáng vật, nơi nào có cấp thấp khoáng vật. Trên đường đi đám người phát hiện cái này khu mỏ quặng bên trong có không ít quái vật. Những quái vật này có ma thú cũng có phổ thông quái vật. Nhưng nhìn đến đám người sau đều không có công kích, mà là tự mình hấp thu ma tinh mỏ phát ra năng lượng tu luyện. Cùng trước đó trong lòng đất nhìn thấy tình huống, ma thú đều không hy vọng ở chỗ này chiến đấu. Tiếp tục đi tới, quặng mỏ địa hình phi thường phức tạp, có chật hẹp địa phương cũng có dưới mặt đất khe hở. Hang động loại hình, không cẩn thận sẽ xuất hiện nguy hiểm mần ni đương nhiên đối với đoạn thu mấy người khẳng định là không có vấn đề. Nhưng nếu như là phổ thông mạo hiểm giả tới liền sẽ có nguy hiểm mần ni dọc theo quặng mỏ lại đi. Tới khoảng mười mấy phút, Nhạc Chính Lăng Hương dẫn theo mấy người tới đến một cái dưới đất hẻm núi. Nơi này cách xa mặt đất đoán chừng có hơn 200 mét sâu. Hoàn toàn là các loại khoáng vật tạo thành hẻm núi. Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác ở chỗ này triệt để đã mất đi tác dụng. Bởi vì chung quanh đều là đủ loại năng lượng tinh thạch. Những này tinh thạch phát ra năng lượng quấy nhiễu cảm giác của nàng. Chúng ta tựa hồ phát hiện bảo bối, đoạn thu thấy cảnh này có chút kích động nói. Không chỉ có là đoạn thu, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Hẻm núi hai bên tất cả đều là các loại khoáng thạch. Không thuộc tính ma pháp tinh hạch, bí ngân, tinh thiết chờ chút, phía dưới có quái vật. Nhạc Chính Lăng Hương chỉ vào hẻm núi phía dưới nói. Đoạn thu đi đến biên giới nhìn xuống dưới. Bất quá không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đen kịt một màu, mặc dù đoạn thu không thấy được, nhưng là Philomena lại có thể nhìn thấy. Nói thẳng, phía dưới có một cái chuột đất xào huyệt, số lượng rất nhiều, chúng ta phải nhớ kỹ nơi này khoáng vật tài nguyên tuyệt đối có thể chế tạo một cái hoàn chỉnh vũ trụ chiến. Hạ Mani, dưới mặt đất hẻm núi cực kỳ dài, đoạn thu xuất ra cao cấp kính viễn vọng quan sát. Cuối cùng phát hiện lại có hết mấy vạn gạo, trách không được trước đó không trung nhiều chức năng phi cơ trinh sát phát hiện dưới mặt đất có. Đại lượng năng lượng, nguyên lai phía dưới núi có cực lớn khu mỏ quặng. Hết chương.